Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202: Hộ pháp đường thủ tịch. Hóa đạo thạch mẫu dù sao cũng là có thể theo huyền hoàng giới diệt tuyệt bực này kiếp nạn bên trong thuận lợi chạy trốn tồn tại, Lý Phàm cũng sẽ không khinh địch, chưa hẳn phải gấp tại cầu thành. Một thế này coi như cái tuyệt đối đáng tin hợp tác đồng bọn, đổi lấy Thái Diễn Tông tín nhiệm, từ đó biết được hắn càng nhiều bí ẩn tin tức. Chính ta thì là trước hoàn thiện số liệu này ô nhiễm chi trận pháp, như có cơ hội thì ngưu đao tiểu thí nhìn xem hiệu quả. Diễn pháp giác không gian cho Lý Phàm cung cấp đầy đủ an toàn, sẽ không bị ngoại giới quấy dày thời gian, ngoại trừ ngẫu nhiên cần muốn ứng đối tiểu la lị bãi công bên ngoài, lúc khác đều có thể nói là tương đương thanh nhàn. Ba vị trấn thủ trưởng lão ở giữa trao đổi lẫn nhau cũng càng ngày càng ít, lẫn nhau đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Bất quá một ngày này, diễn pháp giác trong không gian lại đã tới nhóm người đặc biệt, không có cận pháp ngọc bài, lại đạt được tiên minh đặc phê, tại hộ pháp đường thủ tịch trưởng lão chỉ huy dưới đi tới nơi đây. Luôn luôn có chút lười biếng Hoa Nguyệt Dạ tựa hồ biến đến có chút khẩn trương, liên thanh chào hỏi, gặp qua hư trưởng lão. Lý Phàm phát giác được không chỉ là cái khác hai vị trấn thủ, thì liền luôn luôn tùy tiện, không sợ trời không sợ đất diễn pháp giác tiểu la lị cũng thu liễm rất nhiều. Theo hành lễ đồng thời, Lý Phàm nhìn trước mắt vị này tựa hồ hai mắt mù tóc trắng lão giả, trong đầu lóe qua vị này hộ pháp đường thủ tịch tư liệu. Hư Uyên Hiến, đảm nhiệm hộ pháp đường thủ tịch đã hơn 3,000 năm. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua bình dị gần gũi, kỳ thực tính tình cổ quái, cứng nhắc, đối tiên minh chế độ tuân thủ đến giáo điều cấp độ, không nể tình, thậm chí ngẫu nhiên truyền pháp giả đến, muốn phá làm hư quy củ cũng không được, bị truyền pháp giả tưởng coi trọng. Cái khác truyền pháp giả tuy có không quen nhìn hắn người, nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đã có thể đảm nhiệm hộ pháp đường thủ tịch, Hư Uyên Hiến thực lực bản thân cũng thâm bất khả trắc, không phải tầm thường hợp đạo có thể so sánh. Vạn Tiên Minh chỉ có một lần chu sát hợp đạo, thu hồi tiết lộ công pháp ghi chép, cũng là người này xuất thủ, gọn gàng, thậm chí đều không có cho người đứng xem thời gian phản ứng. Hư Uyên Hiến nói rõ lần này tới ý, lần này tiên minh đại khảo vừa kết thúc không lâu, những này tiểu oa oa đều là trong đó người nổi bật, truyền pháp giả nghị hội đặc phê, cho phép bọn hắn vận dụng diễn pháp giác, thôi diễn một lần hợp đạo cấp công pháp cơ hội. Ân, tại sao như vậy? Ba vị trấn thủ cùng diễn pháp tiểu la lị đều là có chút kinh ngạc. Tiểu la lị lẩm bẩm miệng, còn muốn oán giận. Thoáng nhìn Hư Uyên Hiến thần sắc về sau, lại là cẩn thận từng ly từng tí đem lời nuốt vào trong bụng. Lý Phàm phản ứng nhanh nhất, gật đầu nói, còn mời thủ tịch đưa ra nghị hội pháp ấn. Một mặt nghiêm túc, không có chút nào bởi vì đối phương là mình người lãnh đạo trực tiếp thì qua loa đi qua. Hư Uyên Hiến cũng là rất phối hợp, đánh ra một đạo pháp ấn, cảm thụ được phía trên vờn quanh truyền pháp giả khí tức. Lý Phàm chăm chú thẩm tra đối chiếu trong đó tin tức nói rõ, sau cùng mới ra hiệu gật đầu biểu thị kiểm tra thông qua. Đem nguyên bản chờ đợi thôi diễn tu sĩ trì hoãn, Lý Phàm an bài diễn pháp giác trước giải quyết những thứ này tiên minh mới nhận chức tu sĩ nhiệm vụ. Hết thảy 16 người, tuổi tác, cảnh giới đều là không giống nhau. To lớn diễn pháp quang bóng không ngừng chuyển động, tiểu la lị tức giận tiến hành thôi diễn công tác. Tại đám người này xếp hàng chờ đợi công pháp thôi diễn thời điểm, Lý Phàm có chút hiếu kỳ hướng Hư Uyên Hiến truyền âm hỏi. Thủ tịch đại nhân, tha thứ tiểu tử mắt vụng về. Bọn này tu sĩ, tựa hồ cũng không giống là tư chất đặc biệt tốt dáng vẻ. Làm sao tiên minh như thế ưu đãi? Truyền âm không có tránh đi hai vị khác trấn thủ. Bọn hắn cũng là mắt lộ ra vẻ tò mò. Nhưng mà, chờ đến cũng chỉ có trầm mặc. Hư Uyên Hiến không nói một lời, tựa hồ căn bản không có nghe được Lý Phàm truyền âm đồng dạng. Hai vị trấn thủ thức thời thu hồi ánh mắt, Lý Phàm cũng không có tiếp tục hỏi lại. Trong sân nghi thức lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Thẳng đến cái này 16 người tập thể toàn bộ hoàn thành công pháp thôi diễn. Thì muốn rời đi thời điểm. Hư Uyên Hiến mới chợt đáp lại. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng muốn biết. Bất quá thiên hạ không biết sự tình quá nhiều. Cũng không cần làm đến mọi chuyện biết rõ. Chỉ muốn làm tốt chính mình bản chức là được. Đã truyền pháp giả nghị hội đều quyết định như vậy. Nhất định có đạo lý của bọn hắn. Chúng ta những thứ này làm thuộc hạ. Nghe lệnh chính là, ba vị trấn thủ ào ào cúi người. Biểu thị thụ giáo, thẳng đến Hư Uyên Hiến triệt để rời đi diễn pháp giác không gian. Mới dám bắt đầu giao lưu. Thủ tịch đại nhân, thật đúng là danh bất hư truyền cứng nhắc a. Tôn đạo hữu lần này phản ứng thật nhanh. Thủ tịch thì thích người vừa mới như thế theo quy củ làm việc. Nói định như vậy nhập thủ tịch pháp nhãn. Chờ 500 năm sau đạo hữu ra ngoài. Hắn thì chọn ngươi làm phía dưới nhận chức thủ tịch. Hoa Nguyệt Dạ trêu đùa. Lý Phàm không để ý đến hai người trêu chọc. Trước là dựa theo quy định. Đem lần này diễn pháp giác đặc thù điều động tình huống ghi chép báo cáo. Sau đó nhàn nhạt nói câu. Hộ pháp đường thủ tịch. Thế nhưng là so với chúng ta phần công tác này còn phải ngồi tù. Ta có thể không có hứng thú. Trong nhà còn có kiều thê. Đang chờ ta trở về đây. Nửa thật nửa giả, dẫn tới hai vị trấn thủ cười to. Sự kiện này, bất quá là trấn thủ diễn pháp giác quá trình bên trong trải qua một việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh, mấy người thì đem việc này ném sau ót. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Phàm, bởi vì, vừa mới cái kia 16 người bên trong, bất ngờ có một tên. Thánh triều đại khải đánh vào vạn tiên minh cây đinh. Tên là Dương Phỉ, Lý Phàm biết hắn. Hắn lại không biết Lý Phàm, nhưng không ảnh hưởng Lý Phàm tâm bên trong cảnh giác. Tiên minh xưa nay không làm vô ý nghĩa sự tình. Cái này 16 vị vừa nhận chức vạn tiên minh. Liền đạt được như thế ưu đãi. Rất khó không cho Lý Phàm hoài nghi. Cái này sau lưng có âm mưu gì ở bên trong. Sẽ không lại như là trước kia tiên tuyển giả. Là dùng đến tỉnh lại truyền pháp thiên tôn lưu ở các nơi trong tượng đá lực lượng tế phẩm a. Cũng không đúng, nếu như là tế phẩm, nhất định phải chết, căn bản không cần thiết lãng phí diễn pháp giác tính toán lực. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra cái này sau lưng dị dạng. Mà tại tôn gia mật thất dưới đất, hắn phân thần cũng rốt cuộc đã đợi được thời cơ thích hợp. Tôn Lộ Viễn lại lần nữa đi tới mật thất, hai mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ dãy giụa, cuối cùng vẫn đem một cái thiên huyền tiểu kính lấy ra. Sau đó dùng tự thân tinh huyết, một bên bổ dưỡng vô lượng kính bên trong Tôn Lộ Giao. Một bên giải thích nói, phía trên gây áp lực thực sự quá lớn, tha thứ ca ca đi. Vốn cho là, ta có thể làm được thề sống chết không theo. Nhưng là nhìn lấy tôn ra cái kia từng khuôn mặt, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Diêu biến ảo thành một đạo hắc ảnh. Hiện thân, dựa theo Lý Phàm phân thần chỉ thị, an ủi, ca. Ta hiểu, không có quan hệ, giao cho ta liền tốt. Tôn Lộ Viễn nghe vậy khẽ run, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều muốn đâm thật sâu vào trong thịt. Giờ phút này, trong đầu của hắn không khỏi lại hiện lên trước đó tìm kiếm đến cái kia thánh triều đại khải. Tin tức, có lẽ, thế nhưng là thử cùng hắn tiếp xúc xuống. Làm cả đời cậu, cũng có được tùy thời bị mất đầu mạo hiểm. Có lẽ cái này cái gì đại khải. Còn thật có thể cho ta điểm kinh hỉ đâu. Vô lượng kính làm bộ tại thiên huyền cảnh bên trong. Tìm kiếm cùng thiên huyền kính phân thân có liên quan tin tức. Kỳ thực là tại thăm dò. Cái kia 16 tên tu sĩ sẽ bị như thế ưu đãi nguyên nhân. Hết chương.